Thập niên 70 người vợ ngọt ngào. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Vậy thì buông tay ra. Sau này ngủ trên chiếc giường nhỏ của mình. Dù sao anh cũng đã dọn giường ra rồi. Tuyệt đối không được lãng phí. Mặc dù Cố Chi Nghiên sẽ không giận anh. Nhưng cũng không muốn để cho anh biết bản thân mình dễ nguôi giận như vậy. Ai bảo anh không có việc gì chỉ toàn giày vò. Còn chia phòng, chia giường. Vậy sau này liền ngủ như vậy đi. An Tĩnh Nguyên trong nháy mắt nghẹn lại. Ánh mắt của anh có chút hướng đến trên người của cô. Thoáng nhìn, thấy cảnh sắc của cô. Hầu kết có chút lên xuống. Liền như vậy, Cố Chi Nghiên chớp chớp mắt mỉm cười. Đúng, trừng phạt anh như vậy. An Tĩnh Nguyên trầm ngâm một lúc. Vậy muốn trừng phạt bao lâu? Cố Chi Nghiên khẽ nhún vai. Ánh mắt vô tội, không biết, xem tình hình, lại một lần nữa nghẹn lại. An Tĩnh Nguyên cười không lên tiếng, từ từ bỏ tay ra. Anh cho rằng tối nay em ăn mặc như vậy, là muốn dụ dỗ anh, muốn ngủ cùng anh. Anh đột nhiên lại thẳng thắn như vậy. Đôi mắt Cố Chi Nghiên tròn xoe trong giấc ngủ. Học theo lời nói của anh vừa nãy, anh nghĩ là đẹp, nhưng em chỉ cảm thấy có chút nóng mà thôi. Cô ấy không thừa nhận. An Tĩnh Nguyên tự nhiên sẽ không đi vạch trần cô. Anh ừ một tiếng. Đứng dậy rời đi. Xem ra, cơn giận của cô ấy tự hồ không nguôi ngoai. Buổi sáng ngày thứ hai. Cố Chi Nghiên tự nhiên thức dậy. Bởi vì chuyện hôn lễ. Mấy ngày nay bọn họ rất bận. Mà nhà họ An mấy ngày nay cũng dựa vào Hà Lệ Xu đi làm công điểm. Cho nên hôm nay bọn họ muốn thay Hà Lệ Xu đi làm. Cô ấy vừa tỉnh dậy liền thấy bóng dáng của người đàn ông sớm đã không còn trong phòng rồi. Nhưng mà trên đầu giường của cô ấy, vậy mà đặt một bó hoa, hoa dại đủ màu sắc, phối hợp nhìn rất đẹp. Phía trên một vài cánh hoa tựa hồ còn dính vài giọt sương. Ánh mắt của cô vui mừng, trực tiếp cầm lên, ngửi. Không bao lâu, cửa bị đẩy ra. Cố Chi Nghiên nhìn thấy An Tĩnh Nguyên cầm một cái chậu nước từ bên ngoài đi vào. Người đàn ông đặt cái chậu xuống. Cố Chi Nghiên nâng bông hoa trên tay cô lên. Buổi sáng anh đi hái chúng sao? An Tĩnh Nguyên khẽ gật đầu. Khóe môi hơi cong lên. Không biết em thích gì? Anh liền tùy tiện hái. Có hợp không? Cố Chi Nghiên mím môi. Muốn khen anh nhưng lại sợ tự kiêu. Chỉ hơi gật đầu. Cũng được. An Tĩnh Nguyên nhìn cô. Cho nên, bây giờ em nguôi giận rồi đúng không? Chủ đề ngày hôm qua bị nhắc lại. Cố Chi Nghiên không khỏi nghĩ đến cảnh tay mình bị người đàn ông trực tiếp kéo đến một nơi không thể diễn tả được. Bây giờ là ban ngày. Không có bóng đêm bao phủ. Khuôn mặt trắng nõn của cô nhanh chóng ửng hồng. Có thể thấy rõ. Cô mím môi. Em không phải loại người keo kiệt như vậy. Sớm đã không còn tức giận nữa rồi. Thật sao? An Tĩnh Nguyên hơi híp mắt. Vậy tối nay anh có thể ngủ trên giường của em được không? Cố Chi Nghiên bị những lời nói trực tiếp của anh làm cho nghẹn lại. Cũng không biết anh có chỗ nào không đúng. Luôn luôn nói vài điều khiến người khác ngạc nhiên. Nhưng mà, một bó hoa dại mà muốn lấy lòng cô. Vậy thì cũng quá rẻ rồi. Em sẽ suy nghĩ lại. An Tĩnh Nguyên nhướng mày, cũng không tiếp tục truy cứu đáp án, chỉ vào thau nước gọi cô dậy rửa mặt rồi đi, hôm nay vẫn còn việc đồng áng phải làm. Cố Chi Nghiên đặt hoa sang một bên, rửa mặt, thay quần áo, ra khỏi phòng. Bữa sáng do Hà Lệ Xu chuẩn bị, là màn thầu trắng và dưa chua. Bây giờ Cố Chi Nghiên biết nhà họ An không nghèo như cô ấy tưởng tượng. Cho nên cũng không kinh ngạc với bữa sáng tốt như vậy. Sau khi ăn sáng xong, cô ấy lại cẩn thận dặn dò An Tĩnh Hân phải chăm sóc tốt con gà của mình rồi mới ra ngoài mang theo dụng cụ cùng An Tĩnh Nguyên đi tìm đại đội. Nhiệm vụ mấy ngày nay đều là cấy xong những cây mạ còn lại. Hai người đi theo đại đội ra chỗ ruộng nước. Sau khi Triệu Trấn Quốc, trưởng nhóm sản xuất, chia mọi người vào các khu vực tương ứng của họ. Trong tay cầm lấy cái loa, đứng bên bờ ruộng cất tiếng thúc giục mọi người bắt tay vào việc. Vào mùa cày bừa vụ xuân, mọi người cũng không dám chậm trễ, giống như làm sủi cảo. Từng người đều kéo ông quấn lên, cầm trong tay một thanh mạ bận rộn trong chỗ mình phụ trách. Cách chương.